bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 921 tuyệt vọng Tần Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vạn rất nhanh liền nghĩ thông suốt Diệp Đồng, người nói gì vậy, giữa chúng ta còn phân rõ ràng như vậy làm cái gì, chiếc xe hơi này ngài muốn là ưa thích ta thì đưa cho ngài nói, Trần Vạn vội vàng từ trên xe bước xuống. Có thể cùng Diệp Thần quan hệ gần một chút 20 triệu xe đạp đây tính toán là cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, đóa này không có ý tứ, chiếc xe đạp này hoàn toàn chính xác rất khớp, vô luận tạo hình vẫn là kiểu dáng nhìn qua đều rất ngưu bức. Thậm chí tại trên đầu xe còn khảm nạm lấy một cái kim quang lóng lánh kim cương. Mặc dù là xe đạp nhưng là toàn thân cao thấp y nguyên tản ra quý khí. Xem xét chiếc xe đạp này cũng là có giá trị không nhỏ. Diệp Đồng ngài cũng không cần khách khí với ta, xe này ngươi liền trực tiếp đẩy đi, vừa mới ngươi không phải nói thời gian đang gấp sao. Tốt à, cảm ơn Trần Tổng, nhân tình này ta nhớ được. Diệp Thần nhẹ gật đầu trực tiếp cưỡi lên xe đạp. Trần Vạn thì là lên Diệp Thần Ly Can, khổ cực thể nghiệm kẹt xe cảm giác. Hắn rất phiền muộn, cũng là bởi vì con đường này thường xuyên kẹt xe, hắn mới cưỡi xe đạp. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn ở chỗ này người đọc. Diệp Thần cưỡi lên xe đạp nhất thời liền bị chiếc xe đạp này tính năng sợ ngây người. Hắn cảm giác mình cũng không có dùng khí lực gì thế nhưng là xe đạp lại chuyển nhanh chóng. Thậm chí Diệp Thần cảm giác mình cũng là một cái truy phong nam tử một dạng. Nếu như là lấy cái tốc độ này, Diệp Thần xác định hắn khẳng định có thể bắt kịp. Giờ phút này, tại Vạn Hào khách sạn một cái trong bao xương sang trọng. Một cái mập mạp nam nhân ngồi tại đang ngồi phía trên. Chung quanh còn ngồi đấy không ít người. Cái này bụng phệ nam nhân cũng là Tần Thiến Thiến công ty lão tổng Lâm Hâm. Quảng cáo, Lâm Hâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngồi tại chỗ có chút thẹn thùng Tần Thiến Thiến. Cái này nhan trị, vóc người này thật là cực phẩm a, ha ha, lập tức nữ nhân này liền có thể bị ta áp tại dưới thân. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí có chút không thể chờ đợi. Theo Tần Thiến Thiến lần đầu tiên tới công ty, hắn liền bị Trần Thiến xinh đẹp mị lực chinh phục. Khi đó, hắn thì quyết định nhất định muốn đem Trần Thiến xinh đẹp đoạt tới tay. Dạng này cực phẩm nữ thần, dù là nàng bỏ ra cái giá gì hắn đều nguyện ý. Tại bàn ăn một chỗ khác, Trần Thiến xinh đẹp thần sắc rất khẩn trương. Tinh xảo khuôn mặt vô cùng mịn màng da thịt còn có cái kia một đôi ngập nước mắt to, để người ở chỗ này đều tâm động. Nàng kỳ thật đã sớm cảm nhận được Lâm Hâm ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chính mình. Đối với Lâm Hâm làm người nàng đã sớm nghe nói qua. Mà lại, nàng theo Lâm Hâm trong ánh mắt đã nhìn ra đối phương tham lam biểu lộ. Loại ánh mắt này, để Tần Thiến Thiến vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là Tần Thiến Thiến cũng không có cách nào. Tần Thiến Thiến đến từ một cái nông thôn, thật vất vả tại Đại Thành thị tìm được công tác thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại bị công ty lão tổng coi trọng. Kỳ thật bình thường Lâm Hâm thì ưa thích tìm các loại lý do, muốn chiếm Lâm Hâm tiện nghi. Nhưng đều bị Lâm Hâm cự tuyệt. Thậm chí lại một lần quá đáng hơn là, Lâm Hâm đem nàng kêu lên văn phòng, nói thẳng muốn cho nàng 500 ngàn, bao dưỡng nàng. Tần Thiến Thiến là loại kia rất tự lập nữ sinh, nàng làm sao có thể sẽ đáp ứng. Coi như kiếm tiền, nàng cũng muốn thi cố gắng của mình, sao có thể bán thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy Tần Thiến Thiến trực tiếp cự tuyệt, chuyện này về sau Tần Thiến Thiến đối với Lâm Hâm càng thêm cảnh giác. Lâm Hâm lại là tạc tâm bất tử chuẩn bị đội Tần Thiến Thiến đến cưng rắn. Tần Thiến Thiến biết lần này nói là tiếp khách nhưng là rất có thể là cái hố. Thế nhưng là nàng chỉ là một cái tiểu nhân viên mà thôi, làm sao có thể cùng lão tổng đối kháng. Kỳ thật ngay từ đầu Tần Thiến Thiến cũng là cự tuyệt đi. Nhưng là quản lý lại nói nếu như nàng không tham gia, liền muốn khai trừ nàng, thậm chí càng vì thế thanh toán giá trên trời tiền bồi thường hợp đồng. Tần Thiến Thiến không có cách đành phải tới tham gia lần này yến hội. Những khách nhân này kỳ thật đều là Lâm Hâm bằng hữu. Yến hội bắt đầu, những người này liền bắt đầu thói quen Tần Thiến Thiến. Lâm Hâm cho Tổng Giám Đốc một cái ánh mắt, Tổng Giám Đốc Tôn Hạo lập tức minh bạch lão bản ý tứ. Nàng cầm ly rượu lên nói ra, Thiến Thiến, chén rượu này chúng ta làm đi, ta sẽ không uống rượu, Tần Thiến Thiến nói ra, bị Tần Thiến Thiến cự tuyệt Tôn Hạo không vui. Thiến Thiến, ngươi cần phải rõ ràng ta là cấp trên của ngươi, ta mời rượu ngươi không uống, ngươi mấy cái ý tứ, để cho ta mất mặt đúng hay không? Tần Thiến Thiến một mặt ủy khuất, Tôn Hạo tiếp tục nói, Thiến Thiến, có thể mang ngươi tới tham gia dạng này rượu lại là ta cho ngươi cơ hội, là ngươi thăng chức tăng lương cơ hội, chúng ta Lâm Tổng coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi tạo hóa, chỉ cần ngươi đem Lâm Tổng hống vui vẻ cái gì xe sang trọng, biệt thự không nên có tận có. Ta nghe nói ngươi trong nhà rất nghèo, hiện tại không phải là ngươi phát nhanh cơ hội, chỉ cần ngươi hống Lâm Tổng vui vẻ, trực tiếp tại khu vực thành thị mua cho ngươi hiếm có thự, ngươi cần phải rõ ràng ma đô giá phòng, chỉ bằng ngươi điểm này công ty, đừng nói mua biệt thự cũng là mua nhà cầu đều không không nổi. Những người khác cũng ào ào khuyên nhủ, tiểu nha đầu, đây chính là ngươi vô cùng lớn tạo hóa a, nhiều thiếu nữ hài muốn cầu đều không cầu được. Người suy nghĩ một chút bồi tiếp Lâm Tổng ngủ một đêm, liền có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, hưởng thụ cả một đời, đây không phải rất có lời sao. Kỳ thật Tôn Hạo cũng đã sớm coi trọng Tần Thiến Thiến. Chỉ là Lâm Hâm là lão bản của hắn, cho nên chỉ có thể để lão bản tới trước. Tôn Hạo cảm thấy mình nói nhiều như vậy, Tần Thiến Thiến hẳn là sẽ động tâm. Kết quả Tần Thiến Thiến không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không thể làm như thế. Quảng cáo, ngươi, Tôn Hạo nhất thời nhanh giận điên lên, hắn cảm thấy hiện tại nữ hài có tiền cái gì cũng có thể làm, không nghĩ tới Tần Thiến Thiến vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Thiến Thiến, nói cho ngươi hôm nay ngươi đáp ứng cũng đến, có đáp ứng hay không cũng phải đáp ứng, nếu không, ngươi trực tiếp theo công ty xéo đi. Đúng rồi, ngươi còn phải bồi thường công ty 100.000 tiền bồi thường hợp đồng, chính ngươi nghĩ kỹ rõ ràng. Trong phòng khách cũng có những ngành khác đồng sự. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng thay Tần Thiến Thiến không bằng phẳng. Thế nhưng là loại chuyện này, bọn họ cũng không dám quản. Lúc này thời điểm, Lâm Hâm cười cười nói. Tôn Tổng, ngươi sao có thể khi dễ nữ hài từ đâu, như vậy đi Thiến Thiến, Tôn Tổng tiểu ngươi không uống, rượu của ta ngươi đến cho ta mặt mũi này a, thì uống một ngụm như thế nào? Tần Thiến Thiến nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm nàng rất khẩn trương. Chính mình là một cái viên chức nhỏ. Tại trong cái thành phố này chưa quen cuộc sống nơi đây. Đột nhiên trong óc của nàng hiện ra một người bóng người. Nếu như người kia biết ta gặp nguy hiểm sẽ tới hay không cứu ta. Có điều nàng cười khổ một tiếng. Làm sao có thể hai người hết thảy mới thấy qua mấy lần mà lại đều là cầm truyền phát nhanh, đối phương làm sao lại cứu mình. Lúc này thời điểm nhìn lấy ly rượu trước mặt Tần Thiến Thiến vẫn là không tình nguyện cầm lên. Nhìn đến Tần Thiến Thiến cầm ly rượu lên, Lâm Hâm trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Bởi vì Tần Thiến Thiến chén rượu kia cũng không phải phổ thông tửu, mà chính là buông tha đồ vật tửu. Loại thuốc này hoàn dược hiệu rất lớn, cho dù là lại trinh tiết liệt nữ, đều ngăn cản không nổi loại thuốc này hoàn. Lâm Hâm bưng chén rượu cười nói, Thiến Thiến a, ngươi công tác rất nỗ lực ta nhìn ở trong mắt yên tâm, chỉ muốn ngươi thật tốt làm ta nhất định cho ngươi thăng chức tăng lương. Những người khác kỳ thật đều thấy được Tôn Hạo hướng trong chén vừa mới thả một cái viên thuốc tuy nhiên lại đều không có nói, thậm chí còn ở bên cạnh ồn ào. Cách chương.